Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, Vạn Bảo Các Đấu Giá Hội. Ngươi là ai, lại dám lan ta? Lý Tứ nhìn cao đại tráng to lớn, trên đầu còn dài hai màu vàng kim đại sừng Nghiêu Man. Sắc mặt âm trầm hỏi, Nghiêu Man có chút buồn bực. Một cái nho nhỏ âm dương cảnh, con kiến hôi người bình thường, lại còn dám chất vấn hắn. Nếu như thả trước kia, hắn đã sớm đem Lý Tứ đánh thành thịt tương đương bánh. Bất quá vạn nhất người này, cùng trên núi đại thần có quan hệ làm sao bây giờ? Cho nên hắn cũng không dám đập chết hắn. Nếu không, kế tiếp bị đập chết có thể là hắn tự mình. Ta chính là phụ mệnh trấn thủ nơi đây. Bất kỳ người nào không được lên núi, còn muốn hỏi ngươi là người thế nào? Nghiêu Man gạch dưới chừng Lý Tứ liếc mắt, một cỗ man hoang khí độ ở Nghiêu Man trên người phun ra, giống như là một viên thái cổ tinh thần giống nhau, trấn áp tại Lý Tứ trên người, làm cho Lý Tứ thân hình bất ổn, như muốn ngã quỵ ở. Ta lên núi lại là bẩm báo chủ nhân. Lý Tứ chật vật mở miệng nói, có việc bẩm báo, tôn thượng đã nói, bất kỳ người nào không được bước vào Tinh Vẫn Sơn, ngươi chính là chờ đấy tôn thượng triệu kiến ngươi thời điểm. Lại đi lên a. Nghiêu Man thu hồi khí thế, bất quá vẫn là không có nhà ra thả hắn lên núi. Lý Tứ chỉ có thể buồn bực chờ, cái này ngốc đại cá thực lực quá mạnh mẽ. Hắn nhớ muốn xông vào lên núi căn bản không khả năng. Hơn nữa hắn cũng không dám xông vào đi tới. Tiểu tử, nhìn ngươi tặc mi thử nhãn, nhìn một cái liền không phải là cái gì hảo hóa. Nói cho ta một cái này cái thế giới tình thế. Nghiêu Man giọng oang oang của nói rằng, hắn bắt đầu lúc đến nơi này, cũng không biết nơi này là còn lại thế giới. Bởi vì Tinh vẫn trên đỉnh thiên địa linh khí, so với tiên vực còn muốn nồng nặc. Bất quá kinh qua một đoạn thời gian quan sát, hắn phát hiện cái này cái thế giới ngoại trừ Tinh Vẫn Sơn, linh khí tương đối mỏng manh, hơn nữa không gian bạc nhược. Lúc này là hắn biết nơi đây không phải tiên vực. Bất quá bởi vì một mực nơi đây thủ sơn, hắn hiểu thật vẫn không nhiều lắm. Tuy là đại đế thần hồn cường đại, thế nhưng Tinh Vẫn Sơn bên trong nhưng là không cách nào phóng ra ngoài thần hồn. Cho nên hắn cũng vô pháp đi tìm hiểu cái này cái thế giới. Lý Tứ nghe xong kinh ngạc nhìn Nghiêu Man liếc mắt. Mặc dù đối với Nghiêu Man nói hắn tặc mi thử nhãn khó chịu, nhưng vẫn là đem mình biết tin tức toàn bộ truyền cho Nghiêu Man. Tiếp thu Lý Tứ truyền cho hắn linh quang, Nghiêu Man đối với cái này cái thế giới cũng hiểu rõ một chút. Nhất là Thiên Nguyên Đại Lục bốn chữ này, chính là ban đầu ở tiên vực thời điểm, hắn thấy qua ghi chép, đã từng cùng tiên vực là tương thông, bất quá về sau Thiên Nguyên Đại Lục tao thụ thiên phạt. Sau đó nghiền nát, cùng tiên vực liên tiếp thông đạo cũng đổ nát, không nghĩ tới cư nhiên đi tới nơi này, Nghiêu Man lẩm bẩm nói một tiếng, sau đó liền rơi vào trầm mặc bên trong. Lý Tứ chứng kiến Nghiêu Man rơi vào trầm mặc, cũng không có mở miệng nói chuyện với nhau. Hắn cùng cái này ngốc đại cá cũng không có cái gì tốt trò chuyện. Có cái kia thời gian trò chuyện, còn không bằng ở chỗ này hấp thụ nhiều một ít linh khí. Hắn có thể đủ cảm nhận được Tinh Vẫn Đỉnh biến hóa. Trước kia Tinh Vẫn Sơn coi như có thể, nhưng là cùng bây giờ so với, đó chính là chim sẻ cùng phượng hoàng, căn bản là không có cách so với. Hiện tại Lý Tứ cảm giác hít thở một cái khí có thể thoát thai hoán cốt, cho nên Lý Tứ đang tham lam hấp thu linh khí, có thể không có thời gian cùng Nghiêu Man cái này làm cho hắn khó chịu ngốc đại cá tử nói chuyện với nhau. Đúng lúc này, một đạo linh quang xẹt qua phía chân trời, không có vào Nghiêu Man não hải bên trong. Nghiêu Man mở mắt, nhìn còn đang tu luyện Lý Tứ liếc mắt, úng thanh úng khí nói ra, tôn thượng để cho ngươi lên núi. Lý Tứ nghe vậy, nhanh lên thu công dừng lại tu luyện. hướng về Tinh Vẫn Sơn đỉnh chạy đi. Tinh Vẫn Sơn không cách nào phi hành, cho nên Lý Tứ cũng chỉ có thể chạy đi tới Chí Tôn Thần Điện. Sau đó Lý Tứ thấp thỏm nói ra: chủ nhân, thuộc hạ Lý Tứ cầu kiến. Vào đi. Mệnh Huyền mở mắt làm lên, Chí Tôn Thần Điện đại môn cũng mở ra, làm cho Lý Tứ đi tới. Có chuyện gì bẩm báo? Mệnh Huyền không hề bận tâm, con ngươi nhìn Lý Tứ nhàn nhạt hỏi: hồi bẩm chủ nhân, Vạn Bảo Các muốn bán đấu giá bảo vật, hơn nữa lần này bảo vật trận dung thập phần xa hoa, chỉ sợ cũng liền mỗi bên đại thánh địa đều sẽ ngồi không yên. Lý Tứ cung kính nói: Vạn Bảo Các. Mệnh Huyền đối với mỗi bên thế lực lớn cũng không có chú ý, căn bản không biết cái gì Vạn Bảo Các. Lý Tứ nhanh lên giải thích: Vạn Bảo Các tương đương với một cái thương hành, sinh ý trải rộng toàn bộ đại lục, nghe nói liền vực ngoại tinh không đều có Vạn Bảo Các chi nhánh ngân hàng. Thiên Nguyên đại lục ở trên hết thảy thế lực đều cùng Vạn Bảo Các có chút đồng thời xuất hiện, đặc biệt đan điện cùng khí tông, đồ của bọn họ đều giao cho Vạn Bảo Các tiền lời. Nghe dường như rất lợi hại a. Mệnh Huyền tự nói nói, Vạn Bảo Các hoàn toàn chính xác cường đại, chính là một ít thánh địa môn phái cũng chưa chắc có thể so với Vạn Bảo Các. Nghe đồn Vạn Bảo Các đã truyền lưu trăm triệu năm. Lý Tứ giải thích, đều là phách bán vật gì vậy? Mệnh Huyền tới một chút hứng thú, có ba cái chuẩn đế vũ khí, cũng không thiếu đế kinh tàn thiên, hơn nữa còn có nhất kiện áp trục vật phẩm, Vạn Bảo Các cũng không có công bố ra. Thời giờ gì bán đấu giá? Một tháng sau. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Mệnh Huyền khoát khoát tay, làm cho Lý Tứ xuống phía dưới. Là, Lý Tứ lên tiếng, nhưng sau đó xoay người ly khai. Ngược lại hắn đều đã nói cho Mệnh Huyền, làm sao lựa chọn đó là Mệnh Huyền sự tình. Hắn chỉ là một nô tài mà thôi. Đấu giá hội, đi hỏi một chút Vọng Thư các nàng có hứng thú hay không. Mệnh Huyền đứng dậy đi hướng về sau điện. Đi tới hậu điện thời điểm, chúng nữ đang đuổi theo đùa giỡn, liền Niếp Niếp cái này tiểu la lị cũng gia nhập vào trong đó. Bất quá tu vi yếu nhất nàng là bị khi dễ nhất một cái kia. Chứng kiến Mệnh Huyền đi tới hậu điện, Niếp Niếp biến sắc, tiểu trủy quyệt, ánh mắt lệ uông uông, làm bộ đáng thương nhìn Mệnh Huyền. Ca ca, các nàng liên thủ khi dễ Niếp Niếp, ca ca ngươi mau giúp ta giáo huấn các nàng. Niếp Niếp ôm ở Mệnh Huyền bắp đùi, ánh mắt đắc ý nhìn chúng nữ. Chúng nữ khóe miệng giật một cái. Cái tiểu nha đầu này lại đi Mệnh Huyền nơi đó cáo trạng. Liền Nhất Ôn Uyển hậu thổ đều muốn động thủ thu thập một chút Niếp Niếp. Được rồi Niếp Niếp, các nàng nhưng là chị dâu ngươi, làm sao sẽ khi dễ ngươi nữa. Mệnh Huyền vuốt Niếp Niếp đầu, mấy ngày nay Niếp Niếp cũng không ít cáo màu đen. Niếp Niếp phi thường tức giận, lần này nàng là thật bị khi dễ, khuôn mặt đều bị nữ oa các nàng bóp đỏ. Bất quá Niếp Niếp cáo giả vờ nhiều lắm, làm hiện tại Mệnh Huyền cũng không tin nàng. Chúng nữ nhìn tức giận Niếp Niếp, trên mặt tươi cười, ánh mắt đắc ý nhìn Niếp Niếp, làm cho Niếp Niếp suýt nữa khóc lên. Các ngươi đều là đại nhân, cũng không nên thực sự khi dễ Niếp Niếp tiểu hài tử này, nếu không ta thật là không tha cho các ngươi. Mệnh Huyền cười đều giả nói nói, ngoại trừ Niếp Niếp có chút mờ mịt, liền có chút ngốc manh Thường Hy đều biết Mệnh Huyền muốn biểu đạt ý tứ, dồn dập hướng về phía Mệnh Huyền lật một cái đẹp mắt bạch nhãn. Mệnh Huyền cười hắc hắc, da mặt của hắn so với ai khác đều dày, đối với chúng nữ bạch nhãn, trực tiếp thản nhiên tiếp thu, không có chút nào mặt đỏ, ăn ta một cái thủy cầu. Huyền Minh ngưng tụ ra một cái thủy cầu, hướng về Mệnh Huyền ném tới. Mệnh Huyền nhẹ nhàng trốn một chút, tách ra viên này thủy cầu, sau đó trên mặt mang nụ cười giả tạo hướng về Huyền Minh đi tới. Quyển sách này có độc.